Chương 1411, rung động. Một cái uy mãnh hùng tráng mãnh hổ yêu thú, thế mà bị từng cái con nó đầu lớn. Nhỏ nhỏ sữa chó nhẹ nhàng gâu âm thanh thì miệng sùi bọt mép ngã xuống đất run rẩy. Đây thật là, xưa nay chưa từng có sự kiện quỷ dị ác tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lăng Vân nhìn về phía đứng tại dưới lôi đài người phụ trách, người kia đã sớm kinh điệu cái cằm, nhìn lấy đổ vào chủ nhân của mình trên thân miệng sùi bọt mép hai mắt trợn trắng mãnh hổ, hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần. Có thể tuyên bố kết quả. Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói. Người kia bị Lăng Vân một nhắc nhở như vậy cái này mới hồi phục tinh thần lại. Dư A theo đấu thú trưởng quy định, một khi yêu thú bị đánh rơi lôi đài, như vậy thì là thua mất tỷ thí, bây giờ cái kia mãnh hổ toàn bộ đều tại ngoài lôi đài, kết quả này rõ ràng. Trần quản sự xoa lau mồ hôi, cười ha hả nói, để lão phu tuyên bố cái kia chính là cái này vô cùng đáng yêu tiểu cẩu cẩu thắng, chúc mừng hắn tuyên bố xong sau là cái thứ nhất vỗ tay, gương mặt cười ha hả biểu lộ, mười đủ mười linh hót. Tiểu gia hỏa vui thoải mái cười to, a ha, ba ba chúng ta thắng. A, đứa nhỏ này một kích động thì đầu đầy là mồ hôi, Lăng Vân bất đắc dĩ a kết quả như vậy, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù đây hết thảy là tại bọn họ phát sinh trước mắt, thế nhưng là bọn họ vẫn là có một loại rất cảm giác hư ảo. Tại cái này Trần quản sự tuyên bố về sau, toàn bộ đấu thú trường bên trong lập tức nhấc lên một trận oanh tiếng huyên áo, tất cả mọi người đối kết quả này nghị luận ầm ĩ, căn bản không ai có thể đưa ra đáp án hợp lý giải thích viết hết thảy. Tại một mảnh oanh tiếng huyên áo bên trong, Trần quản sự nhìn lấy Lăng Vân, trần chờ một lát mới nói, đại nhân, tiểu công chúa cẩu cẩu còn muốn tiếp tục tham gia sao? Lăng Vân hỏi tiểu gia hỏa, cái sau nháy nháy mắt, sau đó trùng điệp điểm xuống cái đầu nhỏ. Tiếp tục. Đúng vậy, đại nhân, tiểu nhân lập tức an bài. Trần trường lão sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu đáp lại, lúc này mới có chút hoảng hốt tiếp tục an bài tiểu nãi cẩu trận tiếp theo đối kháng. Mà đối với tiểu nãi cẩu muốn tiếp tục tham gia tỉ thí chuyện này, đấu thú trường bên trong những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn họ thật sự là không cảm thấy trước đó thắng lợi cùng tiểu nãi cẩu bản thân có quan hệ gì, đều cảm thấy là mèo mù đụng phải chuột chết, không chừng mánh hổ tự thân ra chút vấn đề, ngã bệnh hoặc là còn lại, mới sẽ tạo thành kết quả như vậy. Trong lòng đều giấu trong lòng dạng này suy nghĩ đám người, rất nhanh liền vì chính mình không thể lý giải sự tình nghĩ đến giải thích hợp lý. Bọn họ tin tưởng, may mắn sẽ không vĩnh viễn nương theo một người nào đó. Cái tiểu nha đầu kia kiên trì tiếp tục để yêu thú của nàng tham gia tỉ thí, chỉ sợ là bị trận đầu may mắn làm choáng váng đầu óc, cuối cùng là khôi phục liêu tỉnh tự quần chúng vây xem nhóm, lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị tiếp tục xem tiếp xuống tỉ thí, bọn họ tin tưởng, quỷ dị như vậy tỉ thí tuyệt đối không sẽ lại xuất hiện lần thứ hai, thế mà cũng không lâu lắm, nhưng cái kia tràn đầy tự tin đám người, liền biết, cái gì gọi là đánh mặt tiểu nãi cẩu trên lôi đài liên tục đứng. Ba trận kết quả bất luận ra sân cùng nó đối lên chính là loại nào hình thái yêu thú, bất luận những cái kia yêu thú ra sân lúc đến cỡ nào uy vũ bá khí. Thế nhưng là chỉ muốn tỉ thí bắt đầu cái chiêng tiếng vang lên, cái kia nhìn như xuẩn manh tiểu nãi cẩu đối với đối phương như vậy một vũng, những cái kia yêu thú bất lực ngoại lệ, đều ngay đầu tiên cụp đuôi sợ chết khiếp chạy trốn ở thậm chí, trực tiếp tối tăm chết tại trên lôi đài, khóc sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng cùng lúc đầu mánh hổ yêu thú giống như lúc cái này. Những cái kia nỗ lực tìm kiếm cớ đem này quỷ dị tình huống che giấu người trong quá khứ nhóm, triệt để ngậm miệng. Một con yêu thú dạng này, bọn họ có thể nói là ngoài ý muốn, hai cái yêu thú dạng này, bọn họ cũng có thể nói là trùng hợp, thế nhưng là làm cái thứ ba mọi người dĩ nhiên minh bạch, đây không phải ngoài ý muốn, cũng không phải trùng hợp, mà chính là cái kia xuẩn manh tiểu nãi cẩu tạo thành trơ mắt nhìn một đám cao lớn uy manh yêu thú, tại một cái manh ngốc tiểu nãi cẩu trước mặt bị hù đầu dạp xuống đất. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế cái kia chua thoải mái đừng đề cập nhiều khiến mỏi. Người hỏng mất liên tục 3 trận tỉ thí, không có máu tươi, không có cắn xé, cũng không có dây dưa, theo tỉ thí bắt đầu đến kết thúc, trước nay chưa có cấp tốc. Chỉ cần tiểu nãi cẩu há miệng ra, tất cả yêu thú đều phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sẽ ở đấu thú trường tham gia tỉ thí người, trên cơ bản đều là không có ngự thú vòng tay người, bọn họ ý đồ thắng phải tỉ thí xuống tới. Thế nhưng là tiểu nãi cẩu liền móng nuốt nhỏ đều không nhấc qua. Tổng cộng liền mở ra 3 lần miệng, gâu 3 tiếng, liền đem tất cả đối thủ cho miểu sát, quả nhiên là thắng được cực kỳ đơn giản, xem quen rồi yêu thú ở giữa kịch liệt chém giết mọi người, đối vào hôm nay cái này 3 cuộc tỉ thí, thủy chung ở vào sốc xếp trạng thái. Bọn họ đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả ra bọn họ lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ duy nhất muốn nói là đó là tiểu nãi cẩu đến cùng là cái quỷ gì thế gian này lại còn có động động mồm mép là có thể đem những yêu thú khác bị hù sợ chết khiếp cấp thấp linh thú cái này sợ là không thể nào đi ta hoài nghi cái kia tiểu nãi cẩu khẳng định không phải hạ cấp. Ta cũng hoài nghi, thế nhưng là ta không có chứng cứ. Người ở dưới đài nguyên một đám bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ, tiểu gia hỏa tránh trên đài, nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu nãi cẩu, mà cái sau lặng yên nằm sấp, đem đây hết thể đều không xem ra gì. Tiếp xuống trận tiếp theo, Trần quản sự an bài rất nhanh, an bài đấu thú trường hạng một yêu thú, sáu tay bạch viên cùng tiểu nãi cẩu chiến đấu. Sáu tay bạch viên là bị một cái cự đại lồng sắt đang đóng, từ một chiếc tiểu xe kéo kéo tới trước lôi đài, nó vừa mới vừa xuất hiện, liền bị đấu thú trường ở khắp mọi nơi mùi máu tươi kích thích bực bội không thôi. Hôm qua chủ nhân của nó Trương Tử Kiệt gãy mất khẩu phần của nó bây giờ là đói bụng đến đây dự thi, nay đã bị mùi máu tươi kích phát thú tính, nương theo lấy cảm giác đói bụng, để nó vô cùng sao động. Tiểu gia hỏa quệ miệng ba, nại thanh mại khi nói, lớn đến tư nở dê na y có làm được cái gì, khó coi lại không có nhà ta tiểu hổ tử khả ái như vậy, lại không có nó lợi hại như vậy. Giống nghe vậy, lồng bên trong sáu tay bạch viên sao động bất an không ngừng đụng chạm lấy chiếc lồng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nó giống như một tòa núi nhỏ, không có một lần đập vào, dường như đều có thể cho đấu thú trường bên trong mang đến một mảnh chấn động. Giữ như vậy, nhà ta tiểu hổ tử không sợ ngươi tiểu gia hỏa lại bắt đầu lẩm bẩm, một đôi xám xịt ánh mắt chuyển a chuyển. Giống sáu tay bạch viên chú ý tới trên lôi đài cái kia thân ảnh nho nhỏ, cái kia trắng như tuyết bóng người cực kỳ giống nó mỗi ngày lấy ra nuốt vào cứu non. Nhìn đến tiểu nãi cẩu một khắc này, nó chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều đang thét gào lấy đem đối phương là ai. Nuốt vào trong bụng đình thai nhức góc tiếng giống đâm người mảng nhĩ đều có chút phát đau. Tất cả mọi người hưng phấn nhìn lấy cái kia nóng nảy sáu tay hát viên, nỗi lòng theo sáu tay bạch viên táo bạo mà không ngừng chập trùng. Nó là cái này đấu thú trường yêu thú bên trong mạnh nhất sáu tay bạch viên, coi là thật làm cho lòng người sinh rung động.